Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356 nhị hợp nhất, canh 3, loại này không tôn trọng sân khấu không tôn trọng đối thủ đạo đức bại hoại người như thế nào còn? Không chết đi, rác rưởi A còng thư chừng V chán ghét loại người này A còng thư chừng V khi dễ. Nhà ta y còn ni ma như vậy kiêu ngạo, có thể hay không yếu điểm mặt, đạo đức bại hoại rác rưởi A còng thư chừng V giống ngươi người như vậy ta thấy một cái dỗi một cái. Ỷ vào chính mình có điểm bản lĩnh liền mẹ nó như vậy không biết xấu hổ A còng thư chừng V như vậy đào. Đức bại hoại người ni ma còn có nhiều người như vậy thích. Có hay không tam quan? Rác rưởi A còng thư chừng V đường quân nhìn này đó bình luận quả thực khí tạc. Thiếu niên nơi nào đạo đức bại hoại? Thiếu niên trận đầu lui tái nguyên nhân chết vì muốn đi đào thải cho hấp thụ ánh sáng thân phận đối. Mặt khác tuyển thủ dự thi không công bằng lục y. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới sự. Những người này nhưng vẫn lấy tới nói sự. Thắng lục y chính là khi dễ nàng. Đây là cái gì đạo lý? Như vậy lục y thắng chính là công bằng công chính. Đây là cái quỷ gì đạo lý? An Nhập Miên vẫn luôn khiếp sợ với thư chương chính là đờ kinh sự tình bởi vậy không có soát Weibo. Chờ nàng thật vất vả từ nàng truy hai cái minh tinh cư nhiên là cùng cá nhân sự thật chung hoãn lại. Đây thời điểm, Weibo đã tạc, chờ đến An Nhập Miên bổ xong rồi thiếu niên bị hack quá trình cùng với nguyên nhân. Đen mặt giận sôi máu. Lúc này rất nhiều thiếu niên fan đều nghe lời hảo hảo học tập đi. Chỉ có số ít người còn ở Weibo thượng phản dỗi. Mà điểm này người hoàn toàn khởi không đến chút nào tác dụng. Chỉ có bị quảng đại hắc phấn dỗi đến không chút sức lực chống cự. An Nhập Miên càng lộn mặt càng hắc. Cuối cùng đi thư chừng phía chính phủ fan đàn đi dạo một chút. Này một dạo liên tiếp thu tới rồi vô số tư phát tin tức. Đường ra đại tiểu thư, này nhóm người thật quá đáng, A Đào, Manh Manh, Canh Kinh, Chịu Ngọc còn có thật nhiều người đều bị dỗi khóc, còn có thật nhiều người phấn biến thành đen, này nhóm người cư nhiên đều không tin nam thần, lúc trước một ngụ một câu yêu nhất nam thần, tin tưởng nam thần, hiện tại đâu, nam thần một bị hắc các nàng liền chạy, Manh Manh, An Tỷ, ta biết ngươi là nữ tần đại thần. Mau giúp nam thần đi. Dựa vào cái gì này nhóm người muốn như vậy hắc nam thần a? Giúp nam thần đi. Đường ra đại tiểu thư. Ta liền không nghĩ ra. Này đàn không có tam quan người dựa vào cái gì dỗi nam thần tam quan. Không tôn trọng sân khấu. Lục y liền tôn trọng cái này sân khấu. Nếu không phải nam thần. Nàng lục y có phải hay không liền chỉ dựa vào nhân khí liền đạt được đệ nhất? Chịu Ngọc, An Tỷ, vừa mới có người mắng ta nói là fan não tàn, nhưng là ta trước kia chưa bao giờ truy tinh. Đây là ta lần đầu tiên truy tinh. Ta không giống đường ra đại tiểu thư bọn họ giống nhau gặp qua nam thần. Ta chỉ biết là có thể nói ra chúng ta có thể hèn mọn như con kiến. Không thể vặn vẹo như dòi bọ thiếu niên tuyệt đối không phải bọn họ nói như vậy đạo đức bại hoại. Người, Canh Kinh, An Tỷ, vì cái gì này đó lui đàn người cũng không chịu tin tưởng một chút nam thần đâu. Bọn họ chẳng lẽ đã quên nam thần vì đại gia sướng cảm ơn ngươi sao? Bọn họ chẳng lẽ đã quên nam thần viết mặt chiều biển rộng? Xuân về hoa nở sao? Đại khái hiểu biết sự tình trải qua An Nhập Miên mới biết được trong đàn thật nhiều muội tử đều bị dỗi khóc, này đàn hắc phấn các loại nhân thân công kích, nhục mạ thăm hỏi các nàng cha mẹ tổ tông tám đời ngôn luận ùn ùn không dứt. An Nhập Miên nhìn chính mình fan số, chính mình nhiều năm như vậy tốt xấu hỗn thành internet nữ tần đại thần. Thiếu niên fan không đủ, hơn nữa chính mình lại như thế nào? An Nhập Miên V, ngươi thắng chính là khi dễ ta, thua chính là nhường cho ta, ta đây không thể so được rồi đi, ngươi không cùng ta so chính là khinh thường ta, đi vào giấc ngủ hôm nay cũng là trường kiến thức, có thể đem tam quan bất chính nói được như vậy đúng lý hợp tình nhưng thật ra lần đầu thấy. hơn nữa không phải một cái hai cái. Không phải thắng Lục Y Y chính là khi dễ nàng. Không phải từ bỏ chính là nhường cho độc vật khinh thường hắn. Thiếu niên quyết định rõ ràng đều là có lý do. Vì cái gì Quảng Đại Võng Hữu không thấy rõ ràng chân tướng lại đến phun. Không có tam quan người gặp qua không ít, nhưng là như vậy đại quy mô nhưng thật ra hiếm thấy. Không tin thiếu niên do đó lấy quan thiếu niên, phấn biến thành đen người ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi. Thời gian là tốt nhất chứng minh, hắn sẽ chứng minh thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá chúng ta vì hắn chờ đợi rốt cuộc. Ta tin tưởng hắn so tin tưởng chính mình càng nhiều, ta cũng tin tưởng hắn vĩnh viễn là ta bất hối quyết định. A còng thư trừng VH phấn cứ việc tới phun, ta An Nhập Miên không túng. Đường ra đại tiểu thư, An tỷ nói rất đúng, liền tính gậy huỳnh quang thành quải trượng, thiếu niên cũng như cũ sẽ là ta tín ngưỡng. A còng thư trừng V chịu ngọc, nếu không có ngươi, sẽ không có hiện tại đầy ngập nhiệt huyết có mang mộng tưởng ta. Nam thần ta đang ở kiệt lực trở nên càng ưu tú hướng ngươi tới gần. A còng thư trừng V manh manh, mặc kệ hắc phấn như thế nào vu tội thiếu niên. Ta thỉnh đại gia động não ngẫm lại có thể viết ra sự im lặng như vậy chuyện xưa thiếu niên sẽ là cái dạng này người sao? Chịu ngọc, thiếu niên nói chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất. Không thể vặn vẹo như dòi bọ. Các ngươi như vậy cùng dòi bọ có cái gì khác nhau? Mỗ ký túc xá, văn tử, mau đứng lên, đừng ngủ. Nam thần bị hắc đến hảo thà mần ni, một người nữ sinh đắp mặt nạ đối bên cạnh trên giường đang ngủ. Nữ sinh nói, xảo cái gì à, nữ sinh trở mình, ta ngủ đâu, thư trừng bị đen, hiện tại toàn võng đều ở hắc hắn. Nữ sinh gỡ xuống mặt nạ, đầy đầy đang ngủ nữ sinh. Cái kia nữ sinh nghe thấy thư trừng, này hai chữ. Lập tức từ trên giường cọ lên. Đỉnh hỗn độn đầu tóc nhìn một cái khác nữ sinh, người nói cái gì, thư trừng bị đen, hiện tại toàn võng đều ở hắc hắn. Nữ sinh nhìn chằm chằm máy tính, một bên bay nhanh đánh chữ một bên đối với cái kia nữ sinh nói. Tình huống như thế nào? Sao lại thế này? Nữ sinh lập tức liền thanh tỉnh lại đây, mặc xong quần áo tiến đến máy tính trước mặt hỏi. Đại khái chính là Lục Y Y fan không phục nam thần thắng Lục Y Y. Nói nam thần khi dễ Lục Y Y. Sau đó còn có thật nhiều độc vật fan nói nam thần đem thắng lợi nhường cho độc vật là không tôn trọng hắn. Tiếp theo liền nói nam thần lui tái quá tùy hứng không tôn trọng cái này sân khấu linh tinh nói. Nữ sinh nhìn chằm chằm máy tính một bên giải thích một bên cùng internet bình xịt làm đấu tranh. Người đi soát soát Weibo sẽ biết thảo. Một cái khác nữ sinh bạo một cái thô khẩu. Lập tức cầm lấy di động soát Weibo bổ thượng không biết những việc này. Không xem không biết vừa thấy không đem nàng tức giận đến chết khiếp. Ta đi, những người này thật quá đáng đi. Đây là tìm không thấy như thế nào hắc thiếu niên cố ý chọn sự đi. Nữ sinh lập tức gia nhập phản dỗi sự nghiệp. Đương nhiên, tình huống như vậy còn có rất nhiều. Internet đem sự tình càng nháo càng lớn. Mà sự kiện trung tâm nhân vật thư trường chính nhàn rỗi không có việc gì nhìn nhìn bàn Long Bình. Luận sách khu tình huống. Không có phát hiện có cái gì không bình thường bình luận sách liền đăng nhập An Chi Nhược Tố Weibo. Soát một chút, thấy được chính mình lại bị hack các loại Weibo. Thư trường nháy mắt liền hết chỗ nói rồi. Là chính mình trường quá xoái. Sở hữu dễ dàng tao ghen ghét đi. Thư trường lập tức thay cho An Chi Nhược Tố Weibo. Đăng nhập thư trường Weibo. Hết chương.